Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 77 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trên mặt Trần Bình mang theo nụ cười bình tĩnh. Anh biết rõ, cho dù không có thành chủ, thì chính mình cũng có thể giải quyết được gia tộc vô cùng buồn nôn kia. Chẳng qua có đối phương ra tay, tất cả mọi việc đều có thể giải quyết nhanh chóng hơn. Vậy xem như chúng ta đã nói xong chuyện này, tất cả mọi người không được đổi ý đâu đấy nhé. Tuy chắc Thiên Uy không nghĩ đến, đối phương lại đồng ý một cách thoải mái như thế, lập tức đồng ý chuyện hợp tác. Đời này, lúc nói chuyện hợp tác với người ta, ông ta chưa từng nói chuyện thuận lợi như thế. Cho nên, đối với chuyện này, ông ta vẫn giữ vững một phần cảnh giác. Chỉ cần Trần Bình không bày trò gì, ông ta tuyệt đối sẽ không chơi âm mưu quỷ kế gì. Dù sao, mục đích của ông ta cũng rất đơn giản, chính là nắm chặt thời gian giải quyết đám người kia. Chỉ cần có thể giải quyết lũ sâu mọt như người nhà họ Lâm, như vậy ông ta cũng bớt đi rất nhiều phiền phức. Chẳng qua muốn giải quyết tất cả những chuyện này cũng không đơn giản như thế. Cậu cả nhà đối phương ở Hoàng Thành xa xôi kia chính là một nhân vật vô cùng quan trọng. Nếu như đối phương biết gia tộc ở Thành Nhật Nguyệt bị hủy, anh ta nhất định sẽ thẹn quá hóa giận. Đến lúc đó, trực tiếp tham gia vào cuộc chiến, gây chuyện với ông ta. Nếu như thế lực phía sau Trần Bình đủ mạnh, đủ để đè ép chuyện này xuống, như vậy ông ta có thể an tâm. Đúng rồi, trước đó tôi có nghe thám tử của mình nói, ở trong hối bảo lâu, cậu lấy ra một viên đan dược. Chắc Thiên Uy nghe được những lời này, ông ta muốn nói lại thôi, rõ ràng là có một số việc muốn tìm Trần Bình bàn bạc. Thật ra trong lòng ông ta đã rất tò mò với chuyện này, chỉ là hai người không thân quen, cho nên ông ta cũng không tiện hỏi. Hiện tại hai người đã đạt thành hiệp nghị hợp tác, bọn họ cũng được xem như ngồi chung một thuyền rồi. Nếu đã như thế, vậy ông ta hỏi mấy chuyện hơi riêng tư một xíu, chắc hẳn cũng không quá đáng. Nghe thấy những lời này của ông ta, Trần Bình mỉm cười. Anh từ trong ngực lấy ra một viên thuốc, tiện tay đưa cho Trác Thiên Uy. Ông xem thử đi. Viên thuốc mà Trần Bình đưa ra cho đối phương là đan dược có thể khôi phục vết thương cũ. Trác Thiên Uy cầm viên đan dược kia lên, sau đó cẩn thận nhìn thoáng qua, cũng không phát hiện ra chỗ nào khác thường, thậm chí ngay cả mùi thuốc ông ta cũng không ngửi thấy. Lúc này trong lòng ông ta đồng thời có hai suy nghĩ. Viên đan dược này của Trần Bình hoặc là đồ cao cấp hoặc là kẹo. Ông ta có khuynh hướng theo về thứ nhất. Trần Bình ra hiệu cho đối phương bóp nát viên đan dược kia thành bột. Mặc dù Trác Thiên Uy có chút không nỡ, nhưng ông ta vẫn làm theo. Ông ta biết rõ đây là lúc nghiệm chứng thân phận Trần Bình. Dưới sự đồng ý của đối phương, ông ta cũng muốn nghiệm chứng thân phận của đối phương. Như thế cho hai bên tín nhiệm, thân phận của ông ta bày ra ngoài ánh sáng, mà thân phận của Trần Bình thì không nói ra được. Nếu như anh chỉ là một người ngoại lai bình thường, không có chỗ nào để người ta tin tưởng, bản thân ông ta và anh hoàn thành giao dịch này xem như là vô cùng to gan lớn mật. Bây giờ đối phương cũng nguyện ý tin tưởng mình, cùng mình hoàn thành trao đổi tin tức thân phận, trong lòng ông ta đương nhiên rất cảm động. Trác Thiên Uy không nói hai lời, trực tiếp bóp nát viên thuốc kia. Một giây sau, ông ta ngửi được mùi thuốc rất nồng. Ngay sau đó, ông ta phát hiện ra mùi thuốc này truyền khắp phủ thành chủ. Cảm nhận mùi thuốc tỏa ra xung quanh, ông ta lập tức bố trí một kết giới, ngăn cản mùi thuốc này trong phủ thành chủ. Nếu để mùi thuốc này bay đi, như vậy sẽ khiến nhiều người đa nghi chú ý tới. Nói không chừng, những kẻ chỉ biết một phần nhỏ chân tướng cũng sẽ liên tưởng đến chuyện ông ta và Trần Bình đã gặp mặt. Ông ta cũng là người thông minh, biết chuyện này không thể lộ ra ngoài. Nhìn thấy hành động của đối phương, Trần Bình hài lòng gật đầu. Người đàn ông này quả nhiên không phải củi mục. Đối phương không nói hai lời, lập tức nghiệm chứng đan dược kia, đủ để chứng minh ông ta tin tưởng anh. Lúc này Trác Thiên Uy ngoại trừ rung động thì còn có hối hận không gì sánh nổi. Hiện tại ông ta chỉ ước gì thời gian có thể quay ngược lại, trở lại lúc vừa rồi. Như thế, ông ta cơ bản sẽ không muốn bóp nát viên đan dược kia. Viên đan dược kia tuyệt đối có giá trị liên thành. cho dù dùng để đổi lấy thành nhật nguyệt của ông ta cũng không quá. Trần Bình cứ thế tiện tay đưa cho ông ta, hơn nữa còn bảo ông ta bóp nát. Dạng đan dược hoàn mỹ như thế, không lấy ra dùng lại tùy ý lãng phí, đây không phải là phung phí của trời ư? Sau khi ngửi được mùi thơm của đan dược, ông ta cảm thấy nỗi thương cũ trong người mình đều đã đỡ hơn rồi, giống như vết thương cũ năm xưa đã được khôi phục. Chẳng qua ông ta rất rõ ràng, đó chỉ là tác dụng mặt ngoài mà thôi. Nếu như thật sự muốn loại bỏ nội thương thì vẫn cần phải nuốt viên đan dược kia. Nhưng chỉ người thôi mà cũng có thể mang lại tác dụng lớn như thế. Chắc Thiên Uy đã bắt đầu tưởng tượng viên đan dược kia trâu bò như thế nào. Sau khi khiếp sợ, ông ta cũng không nhịn được, trực tiếp uống coca. Xảy ra chuyện kích thích như thế, ông ta đương nhiên muốn an ủi một chút. Nhân lúc trong tay ông ta còn có một ít bột phấn của đan dược, ông ta không nói hai lời, bỏ vào bên trong miệng. Trong nháy mắt, khi bột phấn được bỏ vào trong miệng, ông ta cảm giác cả thể xác và tinh thần đều phấn chấn, cả người thoải mái hơn rất nhiều. Thật đúng là dễ chịu. Lúc này, Trác Thiên Uy cũng không chú ý đến dáng vẻ của chính mình nữa. Ông ta chỉ muốn nhấm nháp thật tốt viên đan dược kia. Sớm biết thế thì ông ta đã không nghiền nát, mà chính là trực tiếp uống. Như thế cũng có thể chứng minh chỗ lợi hại của đan dược. Trần Bình và Sư Trần Thiên nhìn thấy dáng vẻ chưa thể qua việc đời đó của đối phương, bọn họ cũng không nhịn được, bất đắc dĩ nở nụ cười. Bọn họ chính là thích nhìn dáng vẻ không có kiến thức này của đối phương. Sư Trần Thiên cũng nhớ lại dáng vẻ của bản thân lúc mới có được đan dược. Có lẽ khi đó mình cũng mất mặt như Trác Thiên Uy, chẳng qua bây giờ anh ta đã thay đổi thành nhà giàu về đan dược. Ngày thường Trần Bình luyện chế ra đan dược, anh ta căn bản dùng không hết, mỗi ngày đều xem như kẹo để ăn cũng không vấn đề gì, cho dù có lãng phí cũng không có bất kỳ áp lực tâm lý nào. Lại thêm đám nhóc kia không ngừng phấn đấu, hiện tại tốc độ luyện chế đan dược vừa nhanh, chất lượng lại cao, hoàn toàn có thể theo kịp cung ứng. Căn phòng của bọn họ đã sớm bị đủ loại đan dược và các loại vũ khí hoàn mỹ chất đầy. Nếu như để cho người khác nhìn thấy căn phòng của bọn họ, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nhưng đám người Sư Trần Thiên chỉ cảm thấy rất đau khổ. Hết nhẫn chứa đồ này đến nhẫn chứa đồ khác đều không bỏ hết, chẳng phải còn không đau khổ ư? Nếu để cho Trác Thiên Uy nhìn thấy tình cảnh đó, ông ta nhất định sẽ biểu đạt để mình đến tiếp nhận những đau khổ đó. Tạm thời Thành Nhật Nguyệt không thể phát triển là do nhà họ Lâm đã khống chế phần lớn nguồn kinh tế. Hơn nữa, con đường tắt mua vũ khí cũng bị nhà họ Lâm kiểm soát. Bọn họ cơ bản không cách nào mua được vũ khí tinh xảo, càng đừng nói đến việc vũ trang cho đội ngũ của mình. Cho nên chỉ cần nhà họ Lâm vẫn ở đó cản trở, thì bọn họ không cách nào phát triển thực lực của mình, chỉ có thể tùy ý để cho đối phương ức hiếp bản thân. Đan dược này thật đúng là thần kỳ, không biết rốt cuộc hai vị đến từ nơi nào. Trác Thiên Uy cảm thấy Trần Bình giống như đại thần từ trên trời giáng xuống, là người tới để cứu vớt bản thân ông ta. Nếu như Trần Bình thật sự có thể cung cấp cho ông ta những thứ này thì quả thật quá tốt rồi. Chỉ là ông ta cũng có chút xoắn xuýt, dù sao những thứ này vừa nhìn đã biết là trân quý. Cho dù đối phương thật sự có thể cung cấp một ít thì ông ta cũng chưa chắc đã trả nổi chi phí này. Trần Bình nhìn thấy rõ dáng vẻ muốn nói lại thôi của Trác Thiên Uy. Anh biết rõ đối phương là muốn tìm chính mình mua một số lượng đan dược và vũ khí. Ngay từ lúc anh đến Thành Nhật Nguyệt thì anh đã hiểu được đại khái nơi này thật sự có chút lạc hậu, nhưng ngược lại kinh tế của Thành Nhật Nguyệt lại phát triển rất mạnh. Sự thật chứng minh tất cả tiền đều bị người nhà họ Lâm nắm giữ, cho dù Trác Thiên Uy có là thành chủ cũng rất khó vận dụng được số tiền này. Không có tiền thì chẳng có cách nào phát triển được các loại sức mạnh. Mọi người đều biết người tu hành đều là dùng tiền để chất đống. Nếu như không đủ tiền tài thì đừng mơ có được đội ngũ của mình. Dựa vào cấp trên để cung phụng những người đó, Trác Thiên Uy thật sự không nuôi nổi quá nhiều người. Tâm tư của Trác Thiên Uy cũng rất linh hoạt. Sau khi ông ta ngửi được mùi thuốc từ viên đan dược của Trần Bình thì lập tức hiểu rõ đan dược của đối phương tuyệt đối không phải bình thường. Khi nhìn thấy dáng vẻ không chút để ý nào của Trần Bình, Trác Thiên Uy lại càng hiểu rõ đối với Trần Bình mà nói thì thứ này nhất định rất bình thường. Chẳng qua ông ta là một người thông minh, có thể từ từng lời nói hành động của đối phương mà đọc ra được tâm tư của Trần Bình. Cho dù có táng gia bại sản, ông ta cũng nhất định phải mua được mấy viên. Chỉ cần một viên đan dược là có thể bồi dưỡng ra được một tuyệt đỉnh thiên tài. Nếu như mình có thể sở hữu được mây viên, chẳng phải là có thể bồi dưỡng ra được một thế lực vô cùng to lớn ư? Theo ánh mắt khát vọng của ông ta càng lúc càng rõ ràng, Trần Bình không kiềm lòng được mà bật cười. Như ông mong muốn, trên tay của tôi quả thật có một số thứ có thể cung cấp sự trợ giúp cho ông. Tôi có thể để lại cho ông với giá thấp. Sở dĩ tôi không quan tâm đến chi phí đều là vì muốn diệt trừ nhà họ Lâm. Trần Bình nhấn mạnh một chút, anh không muốn khiến cho đối phương hiểu lầm quá nhiều. Tuy những đan dược này chính mình tiện tay cũng có thể luyện chế ra, nguyên liệu bên trong không gian tháp thông thiên cũng là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn. Thế nhưng anh nhất định phải tỏ vẻ như viên đan dược kia rất có giá trị mới được. Mức độ quý giá của đan dược không ở chỗ nó có nhiều hay ít, mà là công dụng của nó. Cho dù loại đan dược này có mặt ở đầy đường, nhưng chỉ cần dược liệu của nó rất mạnh thì giá tiền của nó vĩnh viễn không có khả năng giảm xuống. Trần Bình từ trong ngực lấy ra mấy viên đan dược có thể giúp khôi phục thương thế và nguyên khí trên người. Ngay sau đó, anh lại lấy ra mấy viên đan dược có thể giúp người ta tăng thực lực lên. Anh vẫy tay với sư Trần Thiên ở bên cạnh, đối phương cũng thành thật lấy ra một đống lớn vũ khí bên trong nhẫn chứa đồ. Trên tay Trần Bình cũng không có dư thừa mấy loại vũ khí thông thường, những đan dược này đều là do đám trẻ trong nhà luyện chế ra. Mà sư Trần Thiên có loại yêu thích cuồng nhiệt đối với rất nhiều vũ khí, cho nên cho dù những đứa bé kia luyện chế ra nhiều vũ khí thì anh ta đều nghĩ cách thu nạp vào. Sư Trần Thiên từ trong một đống vũ khí ở bên trong lựa ra một thứ bằng ngọc, sau đó thu về. Thứ đồ chơi này là thường ngày tôi dùng để xỉa răng. Sau khi nói xong, anh ta cười hắc hắc, đưa mấy thứ vũ khí khác đến trước mặt Trác Thiên Uy. Nhìn thấy một đống đan dược và vũ khí, Trác Thiên Uy hoàn toàn sợ ngây người. Vốn dĩ ông ta cho rằng đối phương có thể chia cho mình 2-3 viên đan dược đã là tốt lắm rồi. Lại không nghĩ đến Trần Bình thế mà tiện tay cho ông ta nhiều như vậy. Đây hoàn toàn là ban ơn. Nhìn thấy được những thứ này, tuy Trác Thiên Uy kích động, nhưng trên mặt của ông ta cũng thoáng hiện qua quẫn bách. Chuyện đó, tuy tôi cảm thấy rất hứng thú với những thứ này, nhưng có lẽ tôi không đủ tiền. Chỗ này của tôi có tất cả 10.000 viên mai nguyên thạch trung phẩm, cậu nhìn qua xem có thể mua được bao nhiêu. Trác Thiên Uy quả thật không phải giàu sụ, phần lớn tiền của ông ta đều được lấy đi phụ cấp các công việc trong quân đội của Thành Nhật Nguyệt. Nhưng ngay tại dưới sự nỗ lực hết sức của mình như thế, thì đội ngũ này vẫn khó mà trở nên cường đại được. Thứ mà bọn họ thiếu hụt không phải là nguyên thạch, bởi vì nhà họ Lâm lũng đoạn mà bọn họ ngay cả tư nguyên để tu hành cũng không có được. Những thứ mà Trần Bình đưa ra này hoàn toàn là tư nguyên đứng đầu trong tu hành. Ngay cả khi nằm mơ thì Trác Thiên Uy cũng không nghĩ đến sẽ nhận được. Nhìn thấy đối phương lấy ra 10.000 viên mai nguyên thạch trung phẩm, trong đáy mắt Trần Bình cũng thoáng hiện qua đồng tình. Anh biết rõ đối phương thật sự không có tiền. Con người biết nói dối, biết lừa gạt, thế nhưng ánh mắt của một người lại không biết nói dối. Từ trong mắt của Trác Thiên Uy, Trần Bình nhìn ra được sự chân thành. Anh biết người đàn ông này đáng giá để thâm giao. Trần Bình lấy một nửa số tiền, đẩy một nửa còn lại về phía trước mặt ông ta. Chuyện này tôi cũng có phần, cho nên xem như tôi đầu tư đi. Trần Bình híp mắt nhận lấy 5.000 viên mai nguyên thạch trung phẩm, trực tiếp giao hết mọi thứ cho đối phương. Sư Trần Thiên ở bên cạnh cũng không nói gì. Trong lòng của anh ta vô cùng rõ ràng, những thứ này cơ bản cũng không đáng tiền. Những nguyên liệu kia là do lão đại nhà mình cung cấp, thậm chí còn có người đặc biệt nuôi trồng các loại linh thảo dành riêng cho việc luyện chế đan dược ở trong biệt thự. Dựa vào những gốc linh thảo có sẵn, bọn họ có thể một lần nữa trồng ra linh thảo. Cho nên ngoại trừ một ít tiền thuê công nhân bên ngoài thì bọn họ không tốn thêm bất kỳ tiền gì. Thậm chí một đống đồ vật này đều là do các học viên luyện chế trong lúc luyện tập. Có thể bán ra đáng tiền như thế, đương nhiên là thể hiện ra được tác dụng trọng yếu. Trần Bình nhanh chóng hoàn thành giao dịch với đối phương. Trong sự cảm ơn của Trác Thiên Uy, Trần Bình rời khỏi phủ thành chủ. Sau khi rời đi, sư Trần Thiên lập tức bật cười thành tiếng. Lúc ở trong phủ, anh ta đã kìm nén rất vất vả. Lão đại, hay là chúng ta cứ trực tiếp sắp xếp một người tới nơi này mở cửa hàng bán đồ đi. Sư Trần Thiên không nhịn được mà lộ ra một nụ cười sán lạn. Hối Bảo Lâu kia có một người phụ trách phách lối như thế, ông đây đã sớm cảm thấy ngứa mắt rồi. Nếu như để cho tôi nói, chúng ta nên mở một cửa hàng to hơn, lợi hại hơn Hối Bảo Lâu kia. Hơn nữa còn phải có một hệ thống khắp đại lục này. Đến lúc đó, chặt chém hết đường sống của Hối Bảo Lâu kia, để đám người kia biết cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Sư Trần Thiên hứng thú bừng bừng mở miệng nói. Thật ra những lời mà anh ta nói vừa hay đánh trúng lòng Trần Bình. Cho đến bây giờ Trần Bình cũng nghĩ như thế. Ngay từ lúc bắt đầu đặt chân vào đại lục này, sau khi gặp qua đám người kia của Hối Bảo Lâu, anh đã có suy nghĩ như thế. Nếu như thái độ của đối phương khiêm tốn một chút, biết xem xét thời thế hơn, như thế anh hoàn toàn có thể cân nhắc đến việc hợp tác với đối phương. Nếu như thế, anh cũng có thể tránh ở phía sau, tùy ý khống chế tất cả. Nhưng đối phương hết lần này đến lần khác tỏ vẻ cuồng ngạo như thế, rất rõ ràng là đang vả mặt Trần Bình. Chỉ là bọn họ không biết, đắc tội với Trần Bình thì chẳng khác gì tự tìm đường chết. Nếu đối phương đã không góp sức như thế, như vậy Trần Bình đương nhiên không có khả năng cho bọn họ bất kỳ mặt mũi nào. Không thể hợp tác với Trần Bình, đây chính là tổn thất lớn của Hối Bảo Lâu. Hiện tại Sư Trần Thiên đưa ra chủ ý này, ý niệm trong lòng Trần Bình càng thêm kiên định. Sắp xếp một chút, tìm người đến đây mở cửa hàng. Trần Bình để Sư Trần Thiên tạm thời quay về thế giới hiện thực trước, sắp xếp mọi chuyện, mà bản thân mình thì lại một lần nữa về phủ thành chủ. Chuyện này anh cần thương lượng qua với Trác Thiên Uy một chút. Hiện tại phần lớn các khu vực đất trống trên cơ bản đều thuộc quyền sở hữu của nhà họ Lâm, còn có một phần nhỏ thuộc về thành chủ. Trần Bình cũng không muốn tự mình đi tìm các khu đất trống khác. Nếu hiện tại trên tay đã có sẵn người để cho mình lợi dụng, anh cần gì phải tốn sức tìm kiếm. Lúc này Trác Thiên Uy đang hưng phấn ôm đống vũ khí và đan dược kia, đột nhiên lại có người lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Động tĩnh này khiến cho ông ta lập tức nâng cao cảnh giác. Là một thành chủ, bất kỳ khi nào thì ông ta cũng lo lắng sẽ có người đến ám sát chính mình. Cho nên bất kỳ lúc nào, Trác Thiên Uy đều luôn duy trì sự cảnh giác. Lại thêm hiện tại, trên tay ông ta có được các loại bảo vật như thế, ông ta càng không thể nào buông lỏng. Sau khi nhìn thấy rõ dáng vẻ của Trần Bình, trong nháy mắt ông ta đã cảm thấy yên tâm hơn, tảng đá trong lòng cũng được buông xuống. Nếu như là Trần Bình thì không thành vấn đề gì, đều là người một nhà, cần gì phải căng thẳng. Tôi có một chuyện muốn thương lượng với ông. Trần Bình đi thẳng vào vấn đề chính, nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Nghe thấy như thế, mặc dù Trác Thiên Uy có chút do dự, nhưng sau cùng vẫn lựa chọn đứng bên phía Trần Bình. Tôi biết lo lắng của ông là gì. Ông sợ hãi người của nhà họ Lâm mua những bảo vật này, sau đó dùng nó để tới đối phó ông. Trần Bình đã sớm cân nhắc đến lo lắng của đối phương. Nếu như đã muốn hợp tác với Trác Thiên Uy, anh đương nhiên sẽ giải quyết lo lắng của đối phương. Đan dược mà tôi bán ra cho các người, đương nhiên là chất lượng sẽ tốt hơn nhiều. Mà những thứ đặt trong cửa hàng, ngoại trừ là đồ trưng bày, thì chỉ là mấy thứ tàn thứ phẩm hoặc là hiệu quả kém hơn. Đối với việc cung cấp vũ khí và đan dược cho bên ông, tất cả đều là đỉnh cấp. Lời nói của Trần Bình khiến cho trong nháy mắt đối phương đã không còn lo lắng gì. Đối với Trần Bình, Trác Thiên Uy có một loại tín niệm không nói thành lời. Ông ta cảm thấy Trần Bình, người này là một đồng đội đáng giá để dựa vào. Có thể cùng đối phương trở thành bạn mà không phải kẻ địch, đây quả thật là một quyết định chính xác của ông ta. Trên thực tế, trong lòng Trần Bình đã sớm có lo nghĩ thuộc về mình. Vốn dĩ đám nhóc kia luyện chế ra rất nhiều đan dược phế phẩm, toàn bộ những thứ này đều bị chất đống trong kho hàng, không người hỏi thăm. Cho dù là đám chó mèo mà bọn họ nuôi ở trong biệt thự cũng không muốn ăn những loại đan dược phế phẩm này, mà những đan dược luyện chế hỏng này đều tốt hơn đan dược ở đây vô số lần, càng đừng nói là so với đan dược ở đất tổ bao nhiêu lần. Mang số đan dược này bán ra cũng sẽ nhận được sự săn lùng điên cuồng, mà đan dược do Trần Bình tự tay luyện chế ra thì có thể trở thành bảo vật của cửa hàng, trưng bày cho người thưởng thức. Chẳng qua loại đan dược không có một xíu mùi thơm nào như của anh, đoán chừng cũng có rất ít người có thể thưởng thức ra. Sau khi nghe được những lời Trần Bình nói, Trác Thiên Uy cũng khẽ gật đầu. Nếu như đối với chuyện này Trần Bình đã có cân nhắc, ông ta cũng không còn bất kỳ lo lắng nào nữa. Được thôi, chuyện này cứ quyết định như thế đi. Tôi sẽ lập tức tìm cửa hàng cho cậu. Ngay trong tối hôm nay, tôi sẽ phái người đi chuẩn bị. Trác Thiên Uy cười híp mắt nói. Đạt được sự cam đoan của Trần Bình, tâm trạng của ông ta vô cùng tốt. Trần Bình khẽ gật đầu, anh từ trong ngực lấy ra một bản thiết kế. Đây là anh vừa mới bảo Sư Trần Thiên nhanh chóng mang đến cho mình. Bởi vì hai thế giới có sự chênh lệch rất lớn, cho nên Sư Trần Thiên đi ra một thời gian dài, cũng chỉ tương đương với một lát ở bên kia mà thôi. Cầm bản thiết kế trong tay, Trác Thiên Uy cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ông ta cẩn thận xem xét tờ giấy kia, hết sức cố gắng che giấu kinh ngạc trong lòng mình. Tờ giấy này cùng với loại giấy mà ngày thường ông ta hay tiếp xúc là hoàn toàn khác biệt. Bên này về cơ bản bọn họ đều dùng tấm da dê, mà lúc này đây Trần Bình đưa tờ giấy này qua hoàn toàn là mặt hàng tinh xảo. Một tờ giấy rất mỏng lại có thể vẽ lên nhiều đồ án như thế. Sờ tới sờ lui, xúc cảm khác biệt, cao cấp hơn nhiều so với tấm da dê. Ông ta có chút chấn động, nhìn thoáng qua Trần Bình, dốc sức che giấu trong lòng rung động. Bản thân Trần Bình cũng chưa ý thức được điểm này. Anh thật sự chưa từng nhìn thấy qua bên này sử dụng loại giấy gì. Đối phương cẩn thận từng ly từng tí, cầm tờ giấy kia, đột nhiên có chút không biết bản thân mình nên làm gì. Trần Bình cũng không quá để ý, chỉ bảo đối phương dựa theo hình dáng trên tờ giấy để tiến hành sửa chữa. Người ở đây đều là người tu hành, tốc độ của bọn họ tuyệt đối không chậm. Thời gian một đêm đủ để cho bọn họ tu sửa. Làm xong tất cả, Trần Bình trực tiếp vung tay lên biến thành ông chủ. Sau khi rời khỏi phủ thành chủ, anh quay về căn phòng cũ nát kia. Trác Thiên Uy cũng không dám chậm trễ. Ông ta tranh thủ thời gian sắp xếp người cho Trần Bình, lựa chọn một cửa hàng ở khu vực sầm uất nhất. Thậm chí, vị trí còn phải tốt hơn Hối Bảo Lâu. Nếu để cho đám người của Hối Bảo Lâu kia biết được chuyện này, nhất định bọn họ sẽ bị tức chết. Có thể chia thành Nhật Nguyệt thành ba thế lực chủ yếu. Thế lực chủ chốt nhất chính là nhà họ Lâm, chuyên làm sằng làm bậy, không chuyện ác nào không làm. Ngoại trừ nhà họ Lâm thì chính là Hối Bảo Lâu. Đáng thương cho phủ thành chủ chỉ có thể xếp thứ ba. Đối với chuyện này, Trác Thiên Uy vẫn luôn canh cánh trong lòng. Ông ta có ý đồ muốn phản kháng những thế lực tư bản này. Thế nhưng tay của đối phương vươn ra rất dài, cơ bản cũng không phải là thứ mà ông ta có thể đụng vào được. Cho nên những năm gần đây, Trác Thiên Uy vẫn luôn sống rất ấm ức. Bản thân ông ta cũng cảm thấy rất may mắn khi chính mình sinh được đứa con trai. Ở thành Nhật Nguyệt, hai đứa con trai của nhà họ Lâm đều không phải là thứ tốt lành gì. Nếu như ông ta có một đứa con gái nghiêng nước nghiêng thành, nhất định đã sớm bị đuổi theo đến cửa. Đến lúc đó, ông ta sẽ càng gặp thêm nhiều phiền phức. Nghĩ đến đây, ông ta cũng cảm thấy có chút đau đầu, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. May mắn ông ta có Trần Bình giúp đỡ. Nếu không, ông ta thật đúng là không biết mình nên làm gì cho phải. Dựa theo sự phát triển của hai thế lực này, qua không lâu sau, địa vị của phủ thành chủ sẽ rớt xuống vực sâu. Đến lúc đó, cho dù là đám dân chúng trong thành cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng năng lực của phủ thành chủ. Người mất lòng dân sẽ mất thiên hạ. Ông ta là một người thông minh, đương nhiên là hiểu đạo lý này. Hiện tại lấy được những đan dược kia, quan trọng nhất chính là trước tiên tăng cường thực lực của người bên cạnh lên. Ngay sau đó, ông ta có thể có một đoàn đội thuộc về chính mình. Chẳng qua lúc này mọi chuyện phải tiến hành trong âm thầm. Mặc dù nhà họ Lâm và Hối Bảo Lâu có rất nhiều phế vật và sâu mọt, nhưng vẫn có một số kẻ rất thông minh. Chỉ cần bản thân mình hơi có động tĩnh, chẳng mấy chốc sẽ bị bọn họ phát hiện. Cho nên mọi chuyện cần phải hoàn thành trong âm thầm. Vào ban đêm, đan dược và vũ khí đã được phân phát xuống dưới. Sau khi ảnh tử lấy được đan dược và vũ khí, cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Đối với Trần Bình, Trác Thiên Uy đương nhiên là vô cùng tin tưởng. Cho nên ở ngay trước mặt của đối phương, ông ta đã sử dụng một viên đan dược nâng cao tu vi. Là cận vệ của Trác Thiên Uy, ảnh tử đương nhiên vô cùng trung thành. Ông ta không nói hai lời mà trực tiếp nuốt xuống viên đan dược kia. Ngay sau đó, trên mặt hai người bọn họ đều lộ ra vẻ đăm chiêu. Bọn họ đều đang cảm thán chỗ vô địch của loại đan dược này. Bởi vì lần đầu tiên sử dụng loại đan dược này lại thêm dược hiệu khá tốt, bọn họ vậy mà cứ thế tăng lên một cảnh giới nhỏ. Loại cao thủ cấp bậc như hai người bọn họ muốn tăng lên cảnh giới đúng là khó như lên trời. Nhưng chỉ một viên đan dược nhỏ nhỏ đã có thể cải thiện được tình trạng của bọn họ. Đây là việc khủng khiếp đến mức nào? Ảnh tử có chút khiếp sợ, ông ta trực tiếp quỳ gối xuống trước mặt Trác Thiên Uy. Cảm ơn thành chủ đại nhân đã ban thuốc. Ông ta cũng là người thông minh, biết rõ loại đan dược này có giá trị như thế nào. Hơn nữa, bản thân ông ta còn là người bên cạnh Trác Thiên Uy. Đương nhiên ông ta càng rõ ràng hơn. Vốn dĩ Trác Thiên Uy không phải người có tiền gì. Vì có được những thứ này, nhất định đối phương đã phải táng ra bại sản, trả giá không ít. Trác Thiên Uy trực tiếp xua tay, giữa anh em bọn họ đương nhiên không cần nói thêm gì. Hai người nhanh chóng thương lượng xong chuyện tiếp theo, những chuyện bên ngoài sẽ giao cho ảnh tử đi giải quyết. Sau đó chính là lúc âm thầm phát triển thế lực. Cho đến thời gian nhất định, Trác Thiên Uy nhất định phải làm cho nhà họ Lâm và Hối Bảo Lâu đẹp mặt. Sau khi Trần Bình quay về khách sạn, cũng trực tiếp đi đến thế giới hiện thực. Lúc này, sư Trần Thiên cũng rất ra dáng, lựa chọn ra được mấy nhân viên. Nhân viên này không phải ai khác, mà chính là Nặc Nhất. Nặc Nhất và mấy đứa nhỏ có tuổi tác lớn hơn, được lựa chọn đi trông coi cửa hàng. Trên phương diện luyện chế đan dược và vũ khí, những đứa nhỏ này tương đối có tiền đồ. Hơn nữa, chúng tôi cũng có ý dẫn bọn nhỏ đi thấy chút việc đời. Sư Trần Thiên cũng nói ra suy nghĩ của mình. Bọn họ không phải người ích kỷ. Tuy mỗi người đều muốn đến khối đại lục thần bí kia, thế nhưng bọn họ lại càng rõ ràng hơn. Cơ hội đó hẳn là nên để lại cho người càng thích hợp hơn. Những người khác ở lại chỗ này cũng đều có tác dụng lớn hơn. Bọn họ không thể tùy ý đi lại. Trần Bình khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa. Đoàn kết yêu thương lẫn nhau, đây chính là thứ mà Trần Bình hy vọng. Bọn họ nhanh chóng được Trần Bình dẫn đến một căn phòng nhỏ. Sư Trần Thiên kể cho bọn họ mấy sự việc liên quan đến khối đại lục kia. Còn Trần Bình thì đi góp nhặt một số tàn thứ phẩm. Thân phận của những đứa bé kia quan trọng hơn, Trần Bình cũng không tính để bọn nhỏ lộ diện. Sau đó anh sẽ dùng các loại phương thức để sắp xếp cho đám nhỏ này những thân phận khác nhau xuất hiện ở đó. Tuổi tác của đám trẻ này cũng không lớn, nhưng bọn nhỏ lại có cách suy xét và tâm trí thành thục hơn người trưởng thành. Quan trọng nhất chính là tuổi còn nhỏ nhưng đã có được dáng dấp cao lớn như người trưởng thành. Cho nên mới nói, trước kia ở trong viện mồ côi, cuộc sống của bọn họ trôi qua cũng không tốt lắm. Nhưng dưới sự bồi dưỡng tỉ mỉ của Trần Bình, mỗi người đều đã trở nên rất khỏe mạnh. Thậm chí còn có một đứa bé trai, thế mà cao ngang ngửa sư Trần Thiên. Điều này khiến cho sư Trần Thiên cũng cảm giác được nguy cơ. Thế nhưng anh ta đã lớn tuổi, anh ta đã không cách nào cao hơn được nữa, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho đối phương đừng vượt qua chính mình. Là một yêu thú, suy cho cùng thì tâm lý của anh ta luôn có chút hiếu chiến, cho nên đối với mấy suy nghĩ vớ vẩn của anh ta, Trần Bình cũng không quá để trong lòng, mà chính mình dẫn theo mọi người đi vào đại lục cổ trước. Mọi người đi đến mảnh đất này, trong nháy mắt cũng cảm nhận được nguyên khí vô cùng dồi dào. Chẳng qua đám người Nặc Nhất vẫn cảm thấy không dễ chịu như trong biệt thự. Nguyên khí trong biệt thự cũng tương đối dồi dào, thậm chí còn nồng đậm hơn nơi này. Quan trọng hơn chính là nguyên khí trong biệt thự đều đã trải qua tịnh hóa thuộc về nguyên khí đỉnh cấp. Hấp thu vào, trên cơ bản không cần tôi luyện, đã biến thành thứ của mình. Nguyên khí ở chỗ này có điểm khác biệt. Bọn họ hít vào còn phải cần bản thân tốn chút công sức chuyển đổi. Vì thế mới nói, mọi người vẫn cảm thấy ở biệt thự tốt hơn nhiều. Lần này Trần Bình ở bên ngoài khá lâu. Lúc bọn họ trở về đã là rạng sáng ngày hôm sau. Trần Bình lục tục dẫn người đi xa. Anh cố ý mua quần áo của nơi này cho đám trẻ, tránh cho bị người khác hiểu lầm. Dù sao thì những đứa nhỏ này còn có nhiệm vụ khác. Anh cũng không muốn bị đám người kia cho rằng bọn họ là đồng loại của mình. Ở đây tất cả cũng chỉ có 3 người ăn mặc quái dị. Nặc Nhất thì trang điểm. Vốn dĩ lúc chưa phấn son gì thì cô ta đã rất xinh đẹp, hiện tại lại càng cực kỳ rung động lòng người. Là một đại mỹ nữ cực phẩm, vốn dĩ Nặc Nhất đã có dung mạo hơn người. Lúc này mang ra so sánh, mấy người phụ nữ ở Hối Bảo Lâu cũng không tính là gì. Vì sao cô lại phải trang điểm xinh đẹp như thế chứ? Thằng nam như sư Trần Thiên không kìm lòng được hỏi một câu. Nghe thấy như thế, Nặc Nhất có một loại xúc động muốn trợn trắng mắt. Tôi vì muốn có một hình tượng tốt, cố ý trang điểm không được hả? Tên thằng nam sắt thép này cố ý nói như thế, thật đúng là khiến cho người ta khó chịu không thôi. Con gái ra đường, trang điểm không phải là chuyện rất bình thường à? Nếu như anh rảnh rỗi như thế, còn không bằng đi xem thêm mấy bộ phim yêu đương để có thêm kinh nghiệm tiếp xúc với nữ sinh. Trần Bình cũng không nhịn được, lên tiếng trêu chọc đối phương một câu. Tuy Trần Bình cũng là một thằng nam sắt thép, nhưng đối với phương diện dỗ vợ, anh vẫn rất am hiểu. Vì thế trải qua nhiều lần thất bại, anh quyết định dùng phương thức giống nhau để giao lưu với phụ nữ. Quả nhiên chỉ cần tùy ý khen ngợi bọn họ, không đi hỏi mấy vấn đề mà bản thân không sao hiểu nổi, vậy thì nhất định có thể lấy được ấn tượng tốt của đối phương. Nếu không, tuyệt đối có khả năng bị người ta kéo vào sổ đen trong vài giây. Nghe được Trần Bình nói như thế, sư Trần Thiên không kiềm lòng được mà lộ ra biểu cảm nghi hoặc. Tôi cũng không hiểu rõ nhân loại như mấy người, vì sao cần yêu đương chứ? Lấy thân phận và địa vị của tôi, chẳng phải đi đến đâu cũng có một đám phụ nữ nhào đến à? Tôi muốn nói chuyện với bọn họ, đó chính là vinh hạnh của bọn họ đấy. Nhìn thấy dáng vẻ bành trướng đó của đối phương, Trần Bình nhớ đến thân phận của anh ta. Là con trai của vua yêu thú, anh ta quả thật có bản lĩnh và tư cách này. Chẳng qua điều đó đều chỉ hấp dẫn một đám yêu thú. Hiện tại thằng cha này tiếp xúc với người khác có thể giống như yêu thú ư? Chỉ là Trần Bình văn nặc nhất, không có ý định tiếp tục tranh luận với đối phương. Một ngày nào đó, thằng cha này gặp được nữ sinh mình thích, chắc chắn sẽ trở nên biết nói chuyện hơn. Những đứa trẻ lục tục đi đến các nơi, mỗi người bọn họ đều mang theo nhiệm vụ mà Trần Bình sắp xếp, len lén ẩn núp. Còn ba người Trần Bình thì đến cửa hàng, đây là địa chỉ mà trước khi đi, Trác Thiên Uy đã đưa cho Trần Bình. Cửa hàng này được tu sửa theo quy định của Trần Bình, sửa sang rất hoàn mỹ. Nhìn đến phong cách và bố trí của nơi này, Trần Bình không nhịn được tán thưởng một tiếng. Rất dụng tâm. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 77 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.